Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 761, Khắc Tinh Khô Tâm Chú. Lão Tử đến lật tẩy, trong ngày thường nghe được loại lời này, Trương Chính Nghĩa sẽ còn tượng trưng phản kháng hai câu, nhưng loại thời điểm này, Trương Chính Nghĩa lại không như thế tâm tình, bởi vì Tần Dương nói lời này. Không phải là vì khí hắn, mà vì đề khí, muốn về sau, tối thiểu hiện tại không thể chết. Trương Chính Nghĩa cũng không biết muốn thế nào hóa giải khốn cảnh trước mắt. Nguyên bản có thể là bị diệt khẩu, bây giờ đối phương muốn giết bọn hắn sự tất yếu, đã biến thành vượt xa quá, cần diệt khẩu. Tại trong lòng Trương Chính Nghĩa, Minh Hoàng kỳ thật cũng chỉ đúng một chén nhãn hiệu mà thôi. Một rất xa xưa trước đó, không có bao nhiêu thực chất tin tức nhãn hiệu, duy nhất có thể lấy vạn phần xác định, chính là Minh Hoàng đã từng rất mạnh, mạnh đến cái tình trạng gì? Không biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Minh Hoàng bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, lấy Yến Tông chủ thân thể, tuyệt đối có thể phát huy ra vượt qua Yến Tông chủ thực lực. Không phải là bởi vì hắn cũng biết bắt đầu thất sát kinh, mà lấy cái này lực lượng cơ số, thi triển Minh Hoàng năng lực của mình, khẳng định so Yến Tông chủ càng mạnh một chút, trọng điểm đúng Minh Hoàng năng lực của mình, chính hắn bí pháp thần thông. Tần Dương có thể rời đi nơi này, nhưng hắn từ tiến vào nơi này một khắc này bắt đầu, liền đã không thể rời đi nơi này, hoặc là nói. Hắn Trương Chính Nghĩa không cách nào rời đi, nhưng nếu Minh Hoàng ở trên người hắn khôi phục, Minh Hoàng lại khả năng có thể rời đi. Hắn đau khổ truy tìm, rốt cục hiểu rõ hết thảy, lại phát hiện, hết thảy đều bị người sớm an bài tốt vận mệnh. Tần sư huynh, Trương Chính Nghĩa hô một tiếng, thế nào, nếu là thực sự không được, ta sư huynh đệ hai người, cũng đừng cùng chết ở chỗ này. Kém nhất tình huống, tối thiểu ngươi cũng muốn đào tẩu, dùng lại nói của ngươi, trước tiên chạy một đoạn thời gian, sau đó lần sau gặp được, một hơi đem hắn đánh chết tươi, tranh thủ thời gian nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Úp, Tần Dương nhẹ hít một hơi, trực tiếp mở ra tư tự quyết, hắn đã dự liệu được, lần này có thể sẽ cần mở ra tư tự quyết thời gian không ngắn. Sau đó có thể hay không hàng chí hạ xuống nhân ngẫu sư. Đã không rảnh bận tâm. Thực lực đến trình độ nhất định. Liền xem như muốn chơi hoa văn. Vậy cũng phải có đủ thực lực mới có thể chơi. Bằng không. Liền xem như biết rõ nhược điểm của đối phương. Không cách nào lợi dụng. Cùng không có chút nào sơ hở cũng không có gì khác biệt. Phảng phất giống như toàn bộ thế giới tin tức. Một hơi toàn bộ rót vào trong óc của hắn. Tần Dương con ngươi chậm rãi hóa thành thập tự. Con ngươi xung quanh, một vòng đồng hoàn cũng theo đó hiển hiện. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn triệt để thay đổi. Minh Hoàng phảng phất một đoàn ngọn lửa màu xám, tại một vùng tăm tối bên trong cháy hừng hực. Lực lượng của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường. Tựa hồ chỉ cần đứng ở chỗ này, lực lượng của hắn đều cấp tốc khôi phục. Bỗng nhiên Tần Dương đã hiểu, không phải hắn muốn kéo dài thời gian, mà Minh Hoàng muốn kéo dài thời gian. Hắn muốn góp nhặt khôi phục đủ thực lực. Nơi này chính là hắn sân nhà. Nếu như chờ thực lực của hắn không ngừng kéo lên, hắn có thể phát huy ra đạo quân thực lực. Hết thảy đều đã chậm. Suy nghĩ tật chuyển ở giữa, Tần Dương đem nhân ngẫu sư phóng ra. Mặc Dương, giết cái mặt nạ này nam. Nhân ngẫu sư mặt không biểu tình, nửa điểm do dự đều không có. Hơi lắc người, trực tiếp hóa ra hình thái thứ hai. Mỗi một cái chân, tựa hồ cũng biến thành sắc bén lưỡi đao. Khôi giáp thượng cũng bắt đầu hiện ra từng mảnh vảy rồng đường vân. Hắn trườn dáng người, thân thể cao lớn. Trong nháy mắt, liền hóa thành xà trận, đem Minh Hoàng cùng Tuân Mục bao khỏa ở giữa. Minh Hoàng ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Nhân Ngẫu Sư. Giáp Long chân thân, hắn cười cười, tay nắm một ấn quyết, thoáng chốc ở giữa, trên bầu trời tinh đồ chợt hiện, chòm sao lóng lánh, từng khỏa tinh thần liên tiếp dần hiện ra quang hoa, quanh người hắn không gian lấy ấn quyết làm trung tâm vặn vẹo, theo hắn ấn quyết tán đi, quanh người hắn chỗ hơn một trượng không gian liền bỗng nhiên cùng hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ không gian trao đổi. Nhân Ngẫu Sư lấy thân thể là lồng giam, nội bộ một trận rầm rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Tiếng nổ thoáng qua liền mất, Nhân Ngẫu Sư triển khai thân thể, quanh mình không gian đều bị chôn vùi phá hư, bên trong hết thảy đều bị tạc thành hư vô. Nhưng mà, Nhân Ngẫu Sư như cũ lông tóc không tổn hao gì. Thật là bá đạo lực lượng hủy diệt. Minh Hoàng tán thưởng một tiếng, như cũ đứng lơ lửng trên không. Trên thân bất kỳ phòng vệ nào biện pháp đều không có. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Hai chân của hắn bị ngân tuyến trói buộc. Ngân tuyến thoáng qua ở giữa, liền tạo dựng ra từng tầng cấm chế. Lít nhà lít nhít chồng chất lên nhau. Mà quanh thân cũng có một quyển quyển mặc lục giãn ra, bộc phát ra từng tầng thần quang, gang tấc thiên nhai cấm. Minh Hoàng không biết Trương Chính Nghĩa vì sao thi triển không có chút nào lực sát thương gang tấc thiên nhai cấm, trong nháy mắt liền tại từng cái phương hướng điệp ra hơn ngàn tầng, mà lại điệp ra số tầng, còn lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ cấp tốc kéo lên. Cách xa một bước, giờ phút này liền sẽ hóa thành khoảng cách mấy chục dặm. Trương Chính Nghĩa âm mặt, 10 cái đầu ngón tay dường như đã mất đi xương cốt. Vô số đạo văn tại 10 ngón ở giữa hiển hiện, loại này nhất không sát thương lực cấm chế. Muốn bài trừ, ngược lại không bằng ngăn cản sát phạt thần thông dễ dàng như vậy. Mà đổi thành một bên, Tần Dương lái 5 tầng bá vương tá giáp. Cả người dường như bị huyết diễm thiêu đốt, khí huyết bị thôi phát đến cực hạn, nhục thân đều mạnh đến sắp đè sập mình tình trạng, đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Con mắt Tần Dương bên trong nổ bắn ra thần quang, một cái tay hư nắm một chút, nồng đậm hận ý liền từ cái kia trên gương mặt giữ tợn tràn ra. Một thanh hư ảnh hắc kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, ong ong ong kêu khẽ nổ vang, cuốn lên cuồng phong, gào thét ra, trên thân Tần Dương, thuần chính nhất ma khí hiển hiện, trong hải nhãn tồn kho ma khí, cũng bắt đầu tràn ra, trên thân thiêu đốt huyết diễm, chậm rãi hóa thành màu đỏ thẫm, khí thế thẳng tắp kéo lên, ngắn ngủi 2-3 hơi thời gian, liền một đường từ đạo cung, thẳng tắp nhảy lên tới pháp tướng cực hạn. Lần nữa có chút dừng lại, Tần Dương thọ nguyên bắt đầu trôi qua, trên khuôn mặt của hắn bắt đầu tuế nguyệt chảy xuôi, nhưng giờ phút này khí tức Tần Dương cũng đã nhảy lên tới pháp thân cảnh giới, nhưng này thuần túy nhất ma khí còn có nhục thân gia trì phía dưới, pháp thân tuyệt đối gánh không được hắn một kiếm. Thi triển thập nhị ma kiếm, đã đến thứ thất kiếm, Tần Dương lần này còn không có ngừng, hắn tiếp tục thôi phát, một hơi thôi phát đến kiếm thứ 9, nhục thể của hắn đã nứt toác ra khe hở, tồn kho lực lượng, lấy tỷ lệ phần trăm bắt đầu tiêu hao. Hắn nhìn Minh Hoàng, nhớ lại, một kiếm, chậm rãi vung ra trong tay hắc kiếm, hắc quang dường như bổ ra một cái thế giới vết rách, vô thanh vô tức chém tới. Bị tầng tầng lớp lớp gang tấc thiên nhai cấm bao quanh Minh Hoàng, con người bỗng nhiên co rụt lại, lần này hắn liền trang bức ý nghĩ cũng bị mất. Lần nữa hắn thi triển đấu chuyển tinh di thần thông, nhưng mà lần này nhưng không có cùng dự liệu như vậy xê dịch, quanh mình gang tấc thiên nhai cấm tại lực lượng cường đại tác dụng dưới liền một hơi đều không chống được, liền bắt đầu cấp tốc vỡ nát. Mà lại lúc này hắn mới phát hiện, Trương Chính Nghĩa sâu tính, căn bản không chỉ là vì phát triển không gian, đem hắn vây ở nơi đó, mà vì nhiễu loạn hắn đấu chuyển tinh di thần thông, ngân tuyến, mặc lục, chân nguyên, nhiều loại lực lượng điệp ra, hỗn tạp cùng một chỗ, trên dưới trái phải trước sau, mỗi cái phương hướng gang tấc thiên nhai cấm đều không giống. Điệp ra số lượng không giống, chỉ làm thành chỉ là gần dặm chi địa, không gian đã hỗn loạn thành hỗn loạn, Minh Hoàng muốn bước ra đi thân thể, một lảo đảo, chuyển di thất bại, nhưng xung quanh gang tấc thiên nhai cấm, nhưng cũng vừa vặn vỡ vụn, mà một kiếm kia, cũng đến, Minh Hoàng tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể ngạnh kháng xuống tới đỉnh phong một kiếm. Duy nhất có thể tranh thủ, chỉ không nên đem cái này nhục thân hủy đi, chỉ cần bất tử là được. Nhưng mà, ngay tại loại thời khắc mấu chốt này, vẫn đứng sau lưng Minh Hoàng, Đê Mi Thuận Nhãn Tuân Mục, một trường vỗ tại Minh Hoàng giữa lưng, một đoàn hắc khí, tại lòng bàn tay Tuân Mục nổ tung, Minh Hoàng giữa lưng quần áo, bỗng nhiên nổ tung, trên da rẻ của hắn. Vô số phù văn như là nước chảy qua, phù văn gắt gao ngăn cản Tuân Mục oanh ra hắc khí, nhưng mà hắc khí kia không biết ra sao lực lượng, dường như hóa thành ngàn vạn con kiến, ngạnh sinh sinh tải phù văn trên thác nước, xé mở một đường vết rách, đánh vào đến Minh Hoàng trong cơ thể. Minh Hoàng sắc mặt không ngừng biến hóa, ánh mắt run rẩy một chút, cùng một thời gian một mực bị nhốt lấy Yến Tông chủ ý thức cũng cùng theo phản kháng, từ trong ra ngoài quấy Minh Hoàng trưởng khống. Minh Hoàng có chút thân thể có chút dừng lại, một đạo phảng phất chặt đứt thế giới hắc quang từ thân thể của hắn chính giữa xuyên qua sau lưng Minh Hoàng Tuân Mục, cánh tay phải bị hắc quang chém qua, một cánh tay trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngược lại hắn bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, nhìn sắc mặt trắng bệch như chết người, nằm trên mặt đất, còn muốn gắt gao mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm giữa không trung bị hắc quang xuyên qua Minh Hoàng. Hắc quang phi tốc tiêu tán, Minh Hoàng thân thể, từ chính giữa bị một phân thành hai, đứt gãy miệng vết thương, bao phủ một tầng hắc quang, nhìn hai nửa đã mất đi sức sống thi thể rơi xuống. Nằm dưới đất Tuân Mục, một mặt dữ tợn cười to, cười cùng khóc đồng dạng, cuộc đời của hắn đều một chuyện cười. Năm đó không ai để mắt hắn, dù là hắn về sau thực lực không yếu. Cũng như thế, Minh Hoàng vì cái gì tuyển hắn, không phải là bởi vì chỉ có hắn có lén qua thời gian năng lực, mà bởi vì tất cả Minh Hoàng để ý đại thần cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn Tuân Mục một chút. Con thỏ gấp còn muốn cắn người, quân cờ làm sao vậy? Quân cờ cũng muốn cắn ngược lại hắn cao cao tại thượng Minh Hoàng một ngụm. Thâm cừu đại hận gì, đều rốt cuộc so ra kém. Hắn đối với Minh Hoàng hận ý. Tuân Mục cười cười, liền bắt đầu từng ngụm thổ huyết. Hình dạng trở nên càng ngày càng già nua, nhưng hắn vẫn là giãy giụa lấy bò lên, bò hướng thi thể Minh Hoàng. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa trắng bệch, chỉ là trong nháy mắt bộc phát, tạo dựng ra cái kia gang tấc thiên nhai cấm cạm bẫy, liền đã để lực lượng của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Dù là hắn tu hành kinh điển, hắn cũng chỉ là một tu sĩ tầm thường, không phải Tần Dương. Lần nữa Tần Dương hóa thành hơn 30 tuổi đại thúc bộ dáng, toàn thân bốc lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, đứng lơ lửng trên không, khí thế cũng bắt đầu suy kiệt, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp nhào về phía thi thể Minh Hoàng, không có đi qua siêu độ, hết thảy cũng không tính là đúng chết thật, dù là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Minh Hoàng đã chết. Hắn sinh cơ, khí mạch, huyết mạch, hết thảy đều bị một kích chặt đứt, ngay tại Tần Dương muốn đụng chạm đến thi thể trong nháy mắt. Bất ngờ xảy ra chuyện, Nửa người bên trong, bỗng nhiên có vô số phù văn, vô số hình ảnh, vô số thanh âm, xen lẫn nhiều loại hỗn loạn tin tức, hóa thành một con hơi mờ tay, một trường vỗ hướng Tần Dương ngực. Tần Dương phản ứng cực nhanh, các loại phòng hộ pháp môn đều ở trước tiên thôi động, một cái tay lấy tốc độ nhanh hơn, chạm đến hướng nửa phiến thi thể. Loại tình huống này, hắn cũng không thể từ bỏ đi thử một chút, không đi thử một lần, tựu là hoàn toàn thất bại, thử tối thiểu còn có một nửa cơ hội, liền xem như thất bại, cũng biết được tin tức trọng yếu, nhưng mà, cánh tay kia lại trực tiếp không để ý Tần Dương tất cả lực lượng. Chính chính đập vào Tần Dương trên ngực, lực lượng tràn trề, trào lên mà ra, Tần Dương bị oanh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hơn 10 dặm, Tần Dương ổn định thân hình, nhìn một chút lồng ngực của mình, cái gì thương thế cũng không có, thậm chí quần áo đều không có vỡ vụn, là một loại đặc biệt cảm giác, lại tại trong lòng Tần Dương dâng lên. Phía sau hắn, bỗng nhiên hiện ra từng khuôn mặt, toàn bộ đều là khuôn mặt của hắn, chỉ mỗi một cái khuôn mặt biểu lộ, cũng không giống nhau, nhếch miệng cười to, mặt mỉm cười, trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nanh ác, rơi lệ cực kỳ bi ai, nghiến răng nghiến lợi, từng khuôn mặt, hiện ra Tần Dương sướng vui giận buồn, nhưng giờ phút này đúng, từng khuôn mặt, lại từng chút tiêu tán. Tần Dương khí thế, bắt đầu trực tiếp sụt giảm. Thập nhị ma kiếm lực lượng, phi tốc biến mất, hắc kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn biểu tình dữ tợn, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Trong mắt lấp lóe thần quang, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nét mặt của hắn, bắt đầu trở nên cùng nhân ngẫu sư đồng dạng. Trong lòng cũng trong nháy mắt, phảng phất giống một khối lớn. Tần sư huynh, Trương Chính Nghĩa vừa sợ vừa giận, run rẩy hét lớn một tiếng. Tần Dương lại chỉ đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, trong ánh mắt bình thản như nước, nửa điểm tình cảm ba động cũng không có. Nơi xa, con kia hơi mờ tay, một lần nữa về tới trong thi thể, hai nửa thi thể cũng tự động bay đến cùng một chỗ, chậm rãi khép lại, chỉ có điều, hiện tại Minh Hoàng, hai gò má chính giữa, lại nhiều một đạo hắc tuyến, Minh Hoàng sờ lên một đạo hắc tuyến, dường như cảm thán, không hổ là đương đại thiên kiêu, chỉ là đạo cung cảnh giới, vậy mà suýt nữa hủy ta nhục thân, như thế nồng đậm hận ý, còn lấy nhập ma chi lực thôi động, thất hận đao quyết a, nếu là ngươi chém ra thứ sáu đao, ta cũng chỉ có thể lần nữa lâm vào yên lặng. Đáng tiếc, ngươi về sau cũng không có cơ hội thi triển, không cách nào bộc phát ra loại này sức mạnh đáng sợ. Chiến đấu đến đây cũng đã kết thúc, ngươi đối với ta sư huynh làm cái gì? Khục, Khô Tâm chú, Tuân Mục co quắp trên mặt đất, cười thảm một tiếng. Nhân tộc nhất tự quyết, nhập môn cánh cửa cực cao, hoàn toàn không cách nào phỏng đoán, cũng không có cố định phương pháp, khuyết điểm một đống lớn, nhưng có một ưu điểm, đó chính là hạn mức cao nhất quá cao, cao đến thượng cổ bách tộc, cái nào không sợ, bọn họ sợ muốn chết, cho nên có đại năng, sáng chế Khô Tâm chú, chính là Khô Ân tình trí. Đoạn người cực tình khả năng, người chúng lại không nhập môn nhất tự quyết khả năng, dù cho là đã nhập môn, vô tình trí làm cơ sở, cũng không còn cách nào thi triển thần thông. Cẩu Minh Hoàng, giấu thật là kỹ, hắn liền Khô Tâm chú đều biết, năm đó hắn nếu bạo lộ ra, hắn liền niết bàn cơ hội cũng sẽ không có. Tuân Mục nói lần nữa ho ra một khối nội tạng mảnh vỡ. Cười có chút trào phúng, có chút không cam lòng. Đừng xem, hắn tất cả tình trí đều đã khô héo, đã sẽ không để ý sống chết của ngươi. Thậm chí, hắn liền cùng Minh Hoàng cừu hận, cũng sẽ không quan tâm. chỉ cần Minh Hoàng không ra tay với hắn, liền rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn. Ngươi chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có một tia cảm xúc. Trương Chính Nghĩa lòng tràn đầy tuyệt vọng, đi đến bên người Tần Dương, nhìn mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc Tần Dương, đau lòng nước mắt đều lưu lại. Hắn nghẹn ngào, vừa khóc lại cười, họ Tần, ngươi còn muốn giết hai ta lần hả giận, nghĩ thật là đẹp, ngươi tại nghĩ cay dám ăn. Lão để ngươi giúp ta lật tẩy, giúp ta chùi đít, lần đến phiên ta, nếu là ngươi có thiên khôi phục, nếu là lại nhìn thấy ta gương mặt này xuất hiện, nhớ kỹ đem hắn đánh chết tươi. Còn có, ta cất giữ, đều giấu ở Khôi Sơn, ngươi hẳn phải biết địa phương, lần này ngươi không cần cầm Nam Thành, toàn bộ đều là ngươi. Trương Chính Nghĩa khóc khóc cười cười nói thầm nửa ngày. Tần Dương vẫn là mặt không biểu tình, một điểm phản ứng đều không có, phảng phất bên người đúng không khí. Trương Chính Nghĩa xoay người, nhìn về phía một mực xem trò vui Minh Hoàng. Thân thể cho ngươi, ngươi lấy ngươi chi danh phát thệ, thả ta sư huynh rời đi nơi này. Hắn đối với ta không có uy hiếp, ta sẽ không cho mình tự tìm phiền phức. Minh Hoàng không quan trọng. Dù sao hiện tại hắn chỉ cần không đi trêu chọc Tần Dương. Tần Dương chỉ biết coi hắn làm không khí. Trước đó cừu hận, Tần Dương đã hoàn toàn không cảm giác. Phát thệ, được, Minh Hoàng rất thản nhiên phát thệ. Xong, hắn đi đến bên người Trương Chính Nghĩa. Trong cơ thể vô số phù văn, hình tượng, thanh âm, đủ loại ký ức, hóa thành lao nhanh trường hà. Hướng chảy trong cơ thể Trương Chính Nghĩa, nhưng mà, ngay tại tất cả ký ức đều chảy qua đến, Trương Chính Nghĩa mi tâm lại hiện ra một viên phù văn. Hỏa diễm từ bên trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt, từ thần hồn đến thọ nguyên, từ khí huyết đến nhục thân, hết thảy tất cả, đều ở trong ngọn lửa thiêu đốt. Trương Chính Nghĩa cuồng tiếu một tiếng, gõ bên trong không? Người tại nghĩ cay dám ăn. Lão tử đều nói lần này ta lật tẩy, ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi à? Lật tẩy không đâu triệt để, để Tần Hữu Đức xem thường ta à? Ha ha ha, cùng lão tử cùng chết. Ngốc nghếch, hỏa diễm hóa thành từng mảnh hoa sen cánh hoa, chậm rãi đem thân thể Trương Chính Nghĩa bao khỏa ở bên trong. Minh Hoàng vừa sợ vừa giận tiếng gào thét. Theo cánh hoa khép lại, hoàn toàn biến mất không thấy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.